Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 16 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê. Thưa quý vị, bộ truyện này của chúng ta chỉ còn 2 tập nữa là kết thúc. Trong nội dung tập số 16 thì chúng ta sẽ thấy được một cái quãng thời gian mà Tạ Vũ phải xa Trần Hạo để quay trở lại Thượng Hải. Và rồi cô đã làm rất nhiều việc để mà có thể huy động được tiền cũng như là cái quỹ đầu tư về cho Lạc Bình, bản làng nghèo khó. Vậy qua cái bài báo của cô cũng như là qua cái quãng thời gian mà cô sinh sống và trải nghiệm trên vùng đất Lạc Bình thì những cái điều đó có thể mang lại những cái lợi ích nhất định cho người dân ở bản làng nghèo Lạc Bình hay không? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trong nội dung tập số 16. Và thưa quý vị, là bộ truyện của chúng ta còn 2 tập nữa là kết thúc. Và như tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị thì sau khi bộ truyện này kết thúc, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cái bộ truyện trinh thám rất hay và hy vọng là quý vị tiếp tục đón nhận. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến quý vị, chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê, qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập 16. Tạ Vũ và Trình Viễn chọn ăn ở một nhà hàng Tây khá là nổi tiếng ở Thượng Hải. Những món ăn ngon ở đây phải tính đến chục ngàn. Vài chục ngàn là con số thấp nhất. Khung cảnh đẹp đẽ xa xỉ, đúng chất là nơi dành cho những người trong giới thượng lưu hàng ngày lui tới. Trình Viễn chọn một chiếc bàn nơi góc trên tầng 2. Anh ta chiếm thế chủ động gọi rất nhiều, đều là những món ăn không quá nhiều chất béo với giá tiền cao ngất ngưỡng. Tạ Vũ nhìn chúng sơ sơ cũng có thể đoán được, một bữa ăn được mời này có lẽ bằng lương cả một tháng cô đi làm đầu tắt mặt tối. Tự dưng cảm giác thấy có chút không ổn. Cô nhìn buffet, nhìn sushi, nhìn vây cá mập trên bàn. Ánh mắt không hề có một chút nào gọi là thích thú. Thậm chí Tạ Vũ lại mông lung nghĩ về món lẩu cá sông mà mình với Trần Hạo ăn ở Vũ Ninh. Nước vị ngọt vừa phải, không hề phô trương quá nhiều màu sắc, không đắt tiền mà chỉ có mấy trăm tệ. So sánh với mỹ vị đây đúng là khác nhau một trời một vực. Đến người đàn ông gây cho cô cảm giác cũng khác nhau hoàn toàn. Sao thế, em ăn thử buffet ở đây đi. Anh biết em không thích ăn đồ sống, cho nên đã dặn 9-8 phần sẽ không gây lên đau bụng đâu. Trình Viễn ga lăng cắt một đĩa buffet để đến trước mặt của Tạ Vũ. Từ đầu đến cuối cách cư xử đều là ân cần tỉ mỉ. Có điều một chút để lại ấn tượng cho cô cũng không hề có, mà có thì cũng không hẳn là nhiều. Không cần, để tôi tự làm được rồi. Anh ăn phần của anh đi. Tạ Vũ đưa tay chặn lại hành động quan tâm thái quá của Trình Viễn. Cô cúi đầu từ tốn ăn thức ăn ở trên bàn. Tuy không muốn nói chuyện, nhưng vì phép lịch sự nên im lặng một hồi cũng quyết định lên tiếng. Công việc của anh thế nào, vẫn ổn chứ? Trình Viễn gật đầu, anh vội đáp. Dự án vẫn thi công, mọi thứ đều suôn sẻ. Chỉ có tình duyên thì chưa. E rằng phải đợi lâu hơn một chút. Tôi nghĩ em cần chút thời gian. Không cần thời gian đâu. Tạ Vũ nuốt trôi thịt ở trong cổ họng, cô ngước mắt lên nhìn Trình Viễn phía đối diện. Khí chất so với Trần Hạo đều là 1-9-1-10, bất phân thắng bại, nhưng không hề gây cho cô cảm giác gì nhiều. Dứt khoát đáp trả. Tôi tìm được người thích hợp với mình rồi, muốn thử tiến đến với họ một chút. Tạ Vũ thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Cô nghĩ Trình Viễn sẽ ngạc nhiên, nhưng không, anh ta thậm chí không hề ngạc nhiên mà còn thản nhiên như không rồi nói. Là người đàn ông ở cái bản nghèo em đi lấy tin đó hả? Anh có nghe Mạc Tiểu Thanh kể. Hóa ra em thích kiểu người không tiền không nghề nghiệp như thế. Vẫn là muốn mơ mộng một chuyện tình trái tim vàng sao? Không phải, là quyết định thật lòng đó. Trình Viễn cười, anh ta không phản ứng quá nhiều, nhàn nhạt nói. Ăn đi, ăn xong tôi đưa em đi xem một chút buổi hòa nhạc ở bến Thượng Hải. Hồi sáng mới được nhân viên tặng cho 2 vé ghế đầu. Tạ Vũ không đáp, cô liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, nghĩ một lúc bây giờ có về cũng không có việc gì, cho nên đành nhận lời với Trình Viễn. Được rồi, nghe nói hôm nay là nhóm nhạc rất nổi tiếng, đi xem một chút xem sao. Nhận được câu trả lời của Tạ Vũ, Trình Viễn khẽ mỉm cười. Anh ta không hề lộ ra một chút nào gọi là lo lắng trên khuôn mặt. Theo đuổi cô đã một năm nay, những đối xử xung quanh đều không hề gây cho anh ta một cảm giác áp lực hay là sợ sệt gì cả. Ngược lại, trong thâm tâm còn có một chút cao ngạo bởi gia thế hùng mạnh của mình. Hôm nay nghe Mạc Tiểu Thanh nói bên cạnh của Tạ Vũ có đàn ông, Trình Viễn cũng như lúc này, anh ta không quan tâm nhiều lắm, vì trước sau người thích hợp với cô cũng chỉ có mình anh ta. Cho cô chơi đùa mộng mơ một chút cũng không sao hết. Đến thời điểm thích hợp, Khắc sẽ bắt về để cột lại. Đấy mới là tính cách làm việc của Trình Viễn. 10 giờ đêm, bến Thượng Hải đông nghịt người tụ tập, có người đứng có người ngồi, người hò hét theo giai điệu ở phía sân khấu, rầm ràn đến mức nói chuyện với Trình Viễn, Tạ Vũ phải hét thật lớn. Tôi không nghĩ nó lại đông như vậy, hay là thôi chúng ta về đi. Tạ Vũ lên tiếng đề nghị, đáp lại lời nói của cô lúc này là giọng nói lớn của Trình Viễn. Em cứ bám chắc lấy tay của tôi sẽ đưa em đi. Tạ Vũ liền thở dài, cô bị người chen chúc đến khó thở. Cũng may người đàn ông Trình Viễn này sau đó đã kéo cô thoát được, tiến về phía ghế vé của mình. Hai người ngồi ở hàng đầu tiên, Tạ Vũ ngó nghiêng một hồi, lúc này có thể lờ mờ nhận ra hàng ghế đầu này là ưu tiên cho những người đứng đầu ở các chủ doanh nghiệp có tiếng cùng với cán bộ cao cấp ở trong thành phố. Nói như vậy, hai chiếc vé mà Trình Viễn có được đâu đã được tặng, mà chính là anh ta được mời đến đây để góp phần gây nên sự tò mò của người đến xem mà thôi. Buổi hòa nhạc này kinh phí có lẽ rất nhiều. Tạ Vũ lên tiếng hỏi một câu bâng quơ, cô quay sang nhìn Trình Viễn đang cười với mình chờ đợi câu trả lời. Trình Viễn ngược lại cũng không hề cảm thấy chột dạ, anh ta gật đầu nói, không có tốn kém nhiều lắm, em biết đấy, đôi lúc mang giải trí đến cho mọi người cũng là điều cần thiết. Tiền là do anh rót vào, nhưng mà là người khác đứng lên tổ chức, tôi nói đúng chứ? Trình Viễn liền nhún vai. Tạ Vũ nhìn thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, cô xoay người tiếp tục nhìn lên phía sân khấu rộng lớn, lòng tự dưng trở nên buồn. Cô nghĩ về Lạc Bình nghèo sơ sát, rồi lại nghĩ đến những cuộc ăn chơi chắc táng vô bổ như này, tâm tình muốn vui cũng không thể nào vui nổi. Cuối cùng đành nói, tôi cảm thấy hơi mệt, anh ở lại xem đi, tôi về trước. Trình Viễn vội đưa tay nắm lấy cổ tay của Tạ Vũ kéo lại, khịt cô định đứng lên, đôi mắt nhìn cô để quan tâm ân cần. Sao vậy, vừa mới đến được một lúc em bận gì sao? Tạ Vũ liền gật đầu, viết bài cho xong, ngày kia còn nộp cho Lão Trương, ngày mốt phát hành tuần san, kêu gọi quỹ ủng hộ cho Lạc Bình, còn rất nhiều việc nữa. À, vậy tôi muốn góp một ít tấm lòng của mình cho họ, có lẽ không vấn đề gì đúng không? Cảm ơn, tôi thay họ cảm ơn anh trước. Thượng Hải, ngày 16 tháng 4 năm 2016. Báo số đặc biệt với tiêu đề chung tay góp sức được phát hành đã gây chấn động cả thành phố Thượng Hải cũng như những tỉnh lân cận khác trong cả nước, được rất nhiều người quan tâm. Bài viết nói về cuộc sống nghèo khó của một bản làng sâu trong khe núi đã bị nhà nước gần như lãng quên, quanh năm suốt tháng chỉ có thể ở đó không đi ra được thế giới bên ngoài, điều kiện vật chất cùng với cuộc sống vô cùng khắc khổ. Ở Thượng Hải, Tạ Vũ cũng được coi là một người nổi tiếng vì cô vừa là một nhiếp ảnh gia, vừa là một nhà báo đầy nhiệt huyết của hướng phong. Những tin tức cô mang đến, những tấm ảnh cô triển lãm đều là chân thật, điều khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy có cảm xúc, bản thân bị cuốn theo, nhập tâm như thể chính mình chìm trong đó vậy. Vì là báo tuần san không được phép quá nhiều hình ảnh, cho nên Tạ Vũ chỉ có thể có một vài tấm tượng trưng. Nhưng song song theo đó, cô cũng dốc hết số vốn của mình để mở ra một cuộc triển lãm ảnh ở trung tâm hội nghị lớn ở Thượng Hải. Weibo đăng lên cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, lượt share và lượt bình luận tăng vọt đến mức vài trăm triệu người. Quỹ cá nhân cô lập ra mỗi ngày tiền ủng hộ đều tăng lên vài con số. Sự thành công nhanh đến mức chính cô không thể tin được rằng mình có thể thành công đến như vậy. Bất giác khóe môi của Tạ Vũ kéo lên một nụ cười rất đẹp. Ngày thứ nhất triển lãm kết thúc, Tạ Vũ đang chuẩn bị đồ đạc rời khỏi phòng đặc biệt. Lúc xoay người liền nhìn thấy Trình Viễn đứng đó từ bao giờ nhìn mình, có chút không được tự nhiên lên tiếng hỏi: "Anh đến bao giờ sao không gọi tôi?" Trình Viễn liền lắc đầu. Anh tiến lại gần Tạ Vũ hơn, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc có chút rối trên đầu của cô xuống. Sau đó ánh mắt quét một lượt căn phòng và đáp: "Vừa xuống sân bay liền đến đây xem triển lãm của em. May mà còn kịp để gặp em. Sao em triển lãm không nói với tôi một tiếng? Có thể tôi sẽ giúp được em điều gì đó." Tạ Vũ liền nhíu mày. Thật ra cô không ngốc mà không hiểu hàm ý của Trình Viễn đang nói. Thậm chí cô cũng đã nghĩ đến chuyện đó nhiều lần, nhưng mà cứ nghĩ đến phút quyết định thì lại gạt bỏ. Cô đã nghĩ chỉ cần thuyết phục được người đàn ông này đầu tư dự án về Lạc Bình thì ắt những doanh nghiệp khác đều sẽ mạnh dạn chung vốn, vì tiếng nói của anh ta có sức ảnh hưởng cực lớn. Nhưng mà cô lấy danh nghĩa gì để mà đề nghị điều ấy? Dù sao để cải thiện làng nghèo đó, số tiền rót vào cũng không phải là ít. Mà Trình Viễn là một người làm ăn, không tự dưng đâu nói một câu anh ta liền làm điều ấy, không mang lại một chút lợi nhuận nào cho mình cũng như công ty của mình. Ảnh rất là đẹp, phim cũng vậy, đều rất chân thực. Tay nghề của em lại lên rồi đó. Trình Viễn tấm tắc khen ngợi. Hai tay của anh ta xỏ túi quần đứng đó, chẳng khác gì một vị vương giả quyền quý. Khuôn mặt gò má cũng anh tuấn hút người, có điều vẫn chưa bằng Trần nào. Nhìn kỹ vẫn là kém anh một chút, mà khoảng cách một chút ấy có lẽ không bao giờ tới gần được. Cảm ơn anh quá khen rồi đó. Tạ Vũ lịch sự đáp lời. Cậu vẫn đứng nguyên ở đó chờ Trình Viễn xoay người đi về, nhưng có vẻ người kia hình như là không có ý định rời khỏi. Anh ta nhìn chăm chú hết khung này cho đến khung khác. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng giày vang lên lộp cộp. Một lúc sau mới trở lại hỏi tiếp: "Quỹ ủng hộ em đứng tên như nào? Vẫn tăng đều chứ?" Tạ Vũ không giấu giếm, cô nói: "Vẫn tăng, tất cả vẫn sẽ được chuyển về Lạc Bình cho người dân ở đó. Giúp họ được ít nào thì hay ít đấy." Trình Viễn á lên một tiếng như hiểu ra chuyện. "Hình như em đổi tính khác hẳn với trước kia thì phải, biết quan tâm đến vấn đề xã hội hơn rồi đó." Tạ Vũ không gật mà cũng chẳng lắc, cầu gì gì mũi giày xuống nền đá hoa chân bóng hời hợt đáp: "Đi một vòng lại thấy mình cũng nên thay đổi một chút, khó khăn quá sẽ có rất nhiều người không quen." Im lặng một lúc cô lại nói tiếp: "Anh thấy tôi bây giờ không ổn sao, hay là như thế nào?" Trình Viễn quan sát Tạ Vũ, nụ cười trên khóe môi ngày càng nồng đậm. Thật ra anh ta đối với cô làm điều không hề có một chút bài xích, ngược lại còn nhiệt tình ủng hộ. Anh ta không có thói quen xem triển lãm ảnh, nhưng nếu người triển lãm là cô, anh ta nhất định cũng sẽ tới. Không phải người trong nghề, nhưng nhìn từng màu sắc trong ảnh, Trình Viễn cũng biết tay nghề của Tạ Vũ nâng lên như thế nào qua mỗi lần mở triển lãm. Hôm nay cũng vậy, anh ta đến để xem ảnh của cô, nhưng mà thâm tâm còn muốn xem người đàn ông trong lòng của cô mang bộ dạng như thế nào. Có điều là nhìn mãi, anh ta không hề thấy, cho dù chỉ là một bóng dáng của người đó. "Hôm nọ tôi có nói với em muốn quên một ít tấm lòng của mình cho Lạc Bình, bây giờ vẫn còn sớm, hẹn em đi ăn rồi bàn tiếp công chuyện được không?" Tạ Vũ liền lắc đầu, lúc này không hề có hứng thú. "Trễ rồi cũng nên về nhà đi ngủ, hôm nay tâm tình tôi không được tốt." Nụ cười trên môi của Trình Viễn có chút cứng lại, anh đáp lời miễn cưỡng: "Cũng được, tôi đưa em về." Tạ Vũ không giải thích. Thật ra cô không hề buồn ngủ, cũng không hề muốn về nhà, vì về cũng chỉ có một mình cô sẽ buồn lắm. Cô chán ghét phải ra ngoài, chán ghét phải tụ tập nói chuyện, chán ghét phải ồn ào. Tâm trạng cô từ hôm trở về Lạc Bình chẳng thể nào có thể dùng hai từ tốt đẹp để mà nói. Mặc dù cô đã cố gắng làm cho bản thân trở nên bận rộn, nhưng mà không thể nào là không ngừng nhớ đến Trần Hạo. Ngày đầu tiên Tạ Vũ chỉ cười nhạt, vì cô tự tin bản thân mình sẽ không hề thất bại như thế. Nhưng mà bây giờ cô đã nhầm. Cô nhận ra chính mình cũng thương Trần Hạo thật lòng như anh. Chính mình muốn được gần anh như thế nào. cảm giác phải xa anh, không được bao bọc trong vòng tay của anh, được anh ôm siết chặt, khó chịu đến mức kiệt quệ. Nếu chỉ vì chuyện quyên quỹ ủng hộ thì anh để mai đi, hôm nay tôi thực sự không có chút tâm trạng nào đi ăn uống cả. Tào Vũ khoác dây túi lên vai, cô thở mấy hơi thật dài rồi nặng nề xoay người bước khỏi phòng triển lãm. Trình Viễn đi sau, bộ dạng vẫn cao ngạo như ban đầu, bước đến đâu đều để lại đến đó sự ồn ào hào nhoáng. Thế nhưng anh lại không hề quan tâm đến điều ấy. Cái anh quan tâm chính là thái độ của Tạ Vũ, cảm xúc của Tạ Vũ và câu trả lời của Tạ Vũ ngay chính vào lúc này. Đợi đã, tôi còn chưa nói hết mà. Nếu em không muốn đi ăn cũng được, nghe tôi nói xong liền tính sao thì tính. Vừa nói, Trình Viễn vừa đưa tay kéo Tạ Vũ lại sát phía mình, mắt nhìn cô mang theo nhiều cảm tình khó nói. Trước đó anh ta không sợ, nhưng bây giờ anh ta lại bắt đầu thấy sợ. Sợ mất đi cô, sợ cô sẽ nhìn về phía người khác mà không phải mình. Chuyện gì vậy? Tôi chẳng phải vừa nãy đã nói rồi sao anh Trình? Nếu là chuyện quyên góp thì mai cũng không muộn mà. Trình Viễn cười rồi nói, chuyện này rất quan trọng, tôi cần tư liệu của em để xem qua một chút, em không ngại chứ? Càng nghe Trình Viễn nói, Tạ Vũ càng cảm thấy mọi thứ đều mơ hồ khó hiểu. Cô liền nhíu mày hỏi lại, tư liệu gì tôi có sao? Trình Viễn liền gật đầu. Anh đứng đối diện với Tạ Vũ nơi sảnh lớn, dưới ánh đèn vàng mới đắm thưởng thức hương thơm nhẹ nhẹ của cô. Tự tưởng tượng chính mình đang chìm trong cuộc tình đẹp đẽ, một vài phút sau mới thoát được ra và nói, không giấu gì em, từ hôm nghe em nói đến bản Lạc Bình đó, tôi đã lên mạng tìm hiểu về nó. Ngoài mấy từ địa lý hình ảnh thì cũng không được nhiều. Này đúng lúc thấy em có triển lãm liền đến xem. Xem xong rồi mới nhận ra được nơi đó hóa ra lại cực khổ như vậy. Có xin quỹ thì cũng không thể nào trụ được lâu hơn. Ý anh là sao? Ý tôi sao? Ý tôi không có gì xấu. Tôi chỉ muốn em kể thêm cho tôi về Lạc Bình khắc khổ như thế nào. Nếu mà đủ thuyết phục, tôi sẽ đầu tư dự án sửa sang đường xá cộng với cung cấp điện nước cho họ. Tạ Vũ, để có thể điều em muốn nhất đúng không? Tạ Vũ ngước mắt lên nhìn Trình Viễn, trong lòng có chút chấn động, dường như không hề tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Cậu không phải là đứa trẻ mới lớn, nên cũng không có nhảy cẫng lên vì vui sướng hay bắt đầu nịnh nọt lên tận mây xanh. Bởi vì cô biết người như Trình Viễn không dưng từ đâu lại làm chuyện không đem lại lợi nhuận như vậy. Vì thế cô phải chắc chắn hỏi cho bằng được, lúc ấy mới nói đến chuyện tư liệu. Trình Viễn, tôi thích sự thẳng thắn hơn, anh hiểu tính tôi mà. Trình Viễn liền gật đầu rồi đáp, tôi dự định sẽ đầu tư dự án ở Lạc Bình, có điều tôi vẫn chưa hiểu hết về nơi đó. Chỉ mỗi như vậy, Trình Viễn, anh tưởng tôi không hiểu con người của anh sao? Anh nghĩ là anh lừa tôi. Tạ Vũ khoanh tay trước ngực cười khẩy. Lúc này thì cô đã đoán ra được thứ mà Trình Viễn muốn có sau cái dự án xây dựng đó rồi. Cô yêu thương Lạc Bình thật, cũng yêu thương Trần Hạo. Cô cũng đang cố hết sức từng ngày kiếm tiền ủng hộ cho họ, để có thể có ít nhiều giúp họ cải thiện cuộc sống. Nhưng mà không phải vì thế mà cô chấp nhận mọi điều kiện người khác đưa ra. Cô không có cao cả đến mức như thế. Em có thể suy nghĩ, bởi vì tôi không có thói quen giục ai bao giờ. Trình Viễn Mạn vẫn không hề biến sắc đáp lại. Anh ta biết Tạ Vũ tức giận, cũng đã chuẩn bị tinh thần có thể ăn một cái bạt tai của cô, có lẽ là rất đau. Nhưng mà đợi một lúc vẫn không thấy cô hành động gì, anh ta lại tiếp tục nói, em biết đấy, Lạc Bình không hề có một chút gì gọi là tiềm năng phát triển cả, nên nếu mà để kêu gọi các nhà đầu tư e là rất khó, họa chăng thì cũng sẽ không bao giờ có đâu. Tạ Vũ nín nhịn, cô nghe từng lời nói tự tin của Trình Viễn, trí não lại nhớ về quá khứ của Trần Hạo, bất giác trái tim đập nơi lồng ngực nhói đau. Trước kia anh của cô cao ngạo như này, có tiền như này, nhưng mà đùng một cái mọi thứ ập xuống khiến cho anh mất tất cả. Giờ mà muốn làm lại, mọi thứ sẽ là một khởi đầu rất khó. Với cả sự tự tôn của anh rất cao, anh tin cô, mọi người tin cô, nhưng việc bảo cô đánh đổi bản thân mình tất nhiên sẽ chẳng ai đồng ý, thậm chí còn rất là tức giận. Hơn hết cả, cô cũng không bao giờ thỏa thuận chuyện đó. Vậy anh có thể không cần đầu tư dự án đó. Tạ Vũ nhếch môi, có tấm lòng ủng hộ một ít, tôi sẽ thay mặt họ cảm ơn anh rất nhiều. Còn không thì cũng không cần phải miễn cưỡng. Vậy đi, tôi về trước, tạm biệt. Dứt lời, Tạ Vũ xoay người rời khỏi sảnh lớn. Cô hòa mình vào trong bóng đêm của đô thị, đứng với một chiếc taxi trở về nhà của mình. Đêm này đối với cô lại là một đêm thật dài. Nỗi nhớ miên man từng chút cứ thì nhau ngấm dần sâu vào bên trong, thực sự rất mệt mỏi. Buổi triển lãm kéo dài một tuần đã kết thúc, nhưng sức ảnh hưởng của chúng vẫn kéo dài âm ỉ suốt một tháng sau đó. Quỹ do Tạ Vũ lập nên vẫn nhận được tiền ủng hộ từ rất nhiều lòng hảo tâm, cũng như các doanh nghiệp trong nước. Hà phóng nhất phải nói đến Trình Viễn, anh ta quyên góp một số tiền phải nói là rất lớn, ước tính có thể mua được một căn nhà chung cư cao cấp ở Thượng Hải. 3 giờ chiều, Tạ Vũ tranh thủ viết bài báo chuyên đề của mình cho xong, tay chân tất bật đến mức sờ vào điện thoại cũng không có lấy được một lần. Cậu hết chạy lên để phòng biên tập, rồi lại chạy về khu nhà in, cứ thế quay cuồng chẳng khác gì một cách chóng chóng, mệt là đến mức muốn thở cũng khó khăn. Một tháng trôi qua, Tạ Vũ chưa nhận được điện thoại của Trần Hảo, không được nghe giọng nói của anh. Tuy vẻ bên ngoài cô đã cố tỏ ra bình thường, nhưng Mạc Tiểu Thanh đều nhận ra cô không ổn. Cô nhớ những đứa trẻ ở miền núi, cô nhớ Thím Vương, nhớ Tiểu Ba, Tiểu Bình, rất muốn một lần được quay lại đó, nhưng mà công việc quá bận, cái dự định rồi lại không thể thực hiện được. Cô nhớ món ăn dương xỉ, nhớ món mứt mâm xôi, món nấm dại nấu cá, nhớ hết không hề bỏ sót một chi tiết nào. Và cô biết chắc chắn bọn họ cũng không quên cô. Đang suy nghĩ một lúc mới lấy lại được tinh thần, Tạ Vũ thở hắt ra mấy hơi thật dài. Cô rảo bước thật nhanh về bàn làm việc của mình. Lúc này Tiểu Huyên nhìn thấy cô thì liền lên tiếng: Tạ Vũ, cô vừa có điện thoại, réo liên tục mấy lần rồi đó. Tạ Vũ liền gật đầu ề oải: chắc lại là Mạc Tiểu Thanh, qua giờ nghe cô ấy giáo vụ bắt ti gì đó đến 6-7 lần. Tôi đã nói là tôi nhớ rồi, vậy mà vẫn tiếp tục gọi. Miệng thì nói vậy, nhưng lúc ngồi vào bàn làm việc, Tạ Vũ không quên lôi điện thoại của mình ra. Cô muốn gọi điện lại mắng cho Mạc Tiểu Thanh một trận, nhưng khi nhìn thấy dãy số điện thoại bàn hiện lên, trái tim không thể kiềm chế được liền tê dại một trận. Tay của cô run rẩy gọi lại, đầu dây bên kia truyền đến những tiếng tút tút thật dài. Đến khi tưởng chừng sẽ ngắt hẳn thì liền có người nhấc máy. Không một ai lên tiếng, người bên kia cũng im lặng. Nhưng thời khắc này họ biết đối phương thực sự là ai, quan trọng với mình như thế nào. Em đang làm có phiền lắm không? Tạ Vũ liền run giọng, cô quên mất luôn việc mình đang ngồi trong phòng làm việc đáp trả anh. Không phiền, hôm nay anh lên trấn làm gì đó? Ở Vũ Ninh có mưa lớn hay sao? Đầu dây bên này, Trần Hạo xoay người đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Trời mưa lớn trắng xóa, gió thổi vù vù, những tiếng sấm ầm ầm vang vọng xiết ngang phía chân núi, âm u cả một vùng. Đã bắt đầu chớm mùa mưa, những cơn mưa kéo đến nhiều hơn, và hôm nay cũng vậy. Tạ Vũ nghịch nghịch tờ giấy ở trên bàn, cô dở lại những tấm ảnh về Lạc Bình, ngắm nghía một lúc rồi lại cất vào. Báo đã đăng từ một tháng trước, quỹ ủng hộ cá nhân nhận được cũng được một số tiền kha khá, chỉ làm cũng vậy. Có điều thời gian gần đây em khá bận, cho nên vẫn chưa khi nào có thể về đó được một chuyến. Trần Hạo liền ừ một tiếng, anh khách sáo. Anh biết gần đây có rất nhiều người tìm về Lạc Bình, ủng hộ cho trẻ con quần áo mới, cặp sách mới. Tạ Vũ, cảm ơn em, mọi người rất nhớ em. Lồng ngực co rút lại một trận đau nhói, Tạ Vũ đưa tay quệt nước mắt quạnh khóe mi, cô cười. Không cần cảm ơn, em cũng nhớ mọi người lắm, cũng rất nhớ anh. Anh cũng vậy, cũng rất nhớ em. Một tháng nữa lại trôi qua. Suốt một tháng trời, Tạ Vũ không hề nhận được điện thoại của Trần Hạo thêm một lần nào nữa. Dự định về Lạc Bình của cô đều phải gác lại vì công việc quá mức bận rộn. Nay phải chạy chỗ này, mai phải chạy chỗ kia. Thậm chí có hôm bận quá đến tận nửa đêm mới lết xác được về nhà. Sức khỏe tụt dốc, còn mấy lần ngất xỉu. Những lúc yếu đuối như thế, cô chỉ ước một lần đừng nằm trong lòng của người đàn ông ấy, thoải mái dựa dẫm, thoải mái ngủ giống như trước đó mình ở Lạc Bình. Ngoài kia thực sự chẳng cần một điều gì nữa. Có điều mong muốn là mong muốn, để thực hiện lại rất là khó. Ngồi trong quán cà phê với Mạc Tiểu Thanh, Tạ Vũ đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua ô cửa kính. Hôm nay Thượng Hải có mưa lớn, gió thổi vù vù, gội sạch đi mọi khói bụi của thành phố nhộn nhịp. Một lần nữa lại khiến cho cô chìm vào những thất bại trong lòng, thần mình như một người mất phương hướng. Thả Vũ, cậu sao vậy? Tự dưng ngồi được ra đó như người mất hồn đó, có chuyện gì sao? Mạc Tiểu Thanh lên tiếng gọi lớn, cậu ấy đập mạnh vào vai của cô một cái không hề nhẹ. Nhìn thấy cô giật mình ngơ ngác, cơn tức giận lại không nhịn xuống được, cắt thêm một lần nữa. Tạ Vũ, rốt cuộc nãy giờ cậu nghe thấy mình nói gì không thế? Tạ Vũ liền giật mình, cô lắc đầu đáp, vừa nãy cậu nói gì mình sao? Mình chưa nghe rõ, nói lại đi. Mạc Tiểu Thanh vốn đã tức giận, lúc này nghe Tạ Vũ nói vậy thì lại càng thêm tức hơn, hận không thể bóp một cái cho cô chết luôn đi rồi. Nãy giờ nói đủ thứ chuyện, nói tổn bao nhiêu calo, giờ mà cái người mình từng họ nghe thấy liền trả lời là không nghe thấy gì hết, thử hỏi ai mà chịu đựng cho nổi. Tả Vũ, cậu thật là phũ đến mức như vậy sao? Nãy giờ mình đang nói chuyện của Trình Viễn và cậu đó, cậu có thể nghiêm túc đi một chút được không hả? Tả Vũ gật gù đáp lại như hiểu chuyện. Cô lôi ra một điếu thuốc tính muốn châm lửa hút cho bản thân tỉnh táo trở lại, thì lại nhìn thấy biển cấm. Cuối cùng chỉ có thể uống cạn ly cà phê đen trước mặt, xong xuôi liền đáp, mình với anh ta thì có cái gì để mà nói. Mạc Tiểu Thanh, cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa, lo cho chính mình đi là được. Mình không yêu anh ta thì sao phải chú ý đến anh ta chứ? Mạc Tiểu Thanh nốt khan, đôi mắt trừng lên nhìn Tạ Vũ. Tạ Vũ, đừng giỡn với mình nhé. Chuyện cậu với người đàn ông gì gì đó kia, đừng nói với mình là thật đó. Tạ Vũ thản nhiên gật đầu, cô không tránh né cái nhìn của người bạn thân ngồi đối diện, khẳng định thêm một lần nữa. Đúng mà Tiểu Thanh, cậu thấy mình đang giỡn sao? Mình không hề, mình yêu anh ấy. Yêu? Mạc Tiểu Thanh rít lên, cậu điên rồi Tạ Vũ, cái gì mà yêu chứ? Hai tháng nay đến một cuộc điện thoại anh ta cũng không gọi cho cậu, hai người yêu đương nhau cái kiểu gì thế hả? Có gọi, anh ấy có gọi cho mình. Tạ Vũ phát bừng với những lời nói lải nhải của Mạc Tiểu Thanh. Cô cố gắng nhìn xuống cơn bực tức ở trong lòng để đáp trả từng câu hỏi một của cô ấy. Thậm chí lúc này cảm nhận dường như chỉ muốn nổ tung ngay tức thì. Chuyện cô có người yêu đâu phải là chuyện gì quá đáng đâu, mà cứ làm như là cháy nhà đến nơi. Lúc nào cũng cằn nhằn ở bên tai, giết liền muốn mệt. Gọi lúc nào sao mình không biết, ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó mà cũng gọi được điện thoại sao hả? Cậu đừng có lừa mình. Tạ Vũ, tốt nhất là nên chấm dứt đi, qua lại với Trình Viễn, người đó mới thích hợp với cậu. Mạc Tiểu Thanh càng thêm sốt ruột, câu ấy nói một chàng rất dài, từ đầu đến cuối chẳng hề để ý đến cảm xúc của Tạ Vũ làm sao. Lúc nào trong miệng cũng Trình Viễn. Nếu không phải ngoài đường mưa lớn thì Tạ Vũ đã đứng dậy rời khỏi đó từ lâu, làm gì có chuyện ngồi lại nghe cô lải nhải như vậy. Ai thích hợp với mình, bản thân mình là người hiểu rõ nhất. Mạc Tiểu Thanh, cậu có thể dừng ngay cái đề tài đó lại được rồi đấy. Nhưng mà không có nhân nhị gì hết, chuyện của mình hãy để cho mình tự giải quyết. Cậu cứ Trình Viễn thì có thể qua lại với anh ta, mình không hề có hứng thú. Tạ Vũ lên tiếng dứt khoát cắt lời, cậu với lấy chiếc menu trên bàn gọi thêm đồ ăn và uống. Cứ như vậy ngồi lướt tin tức, coi sự hiện diện của Mạc Tiểu Thanh như là vô hình không khí. Mấy ngày trước vụ việc thị trường cũng được phanh phui, một đoàn quan chức cao cấp bị điều tra kết tội. Thành phố Thượng Hải như gột tẩy lại tất cả. Hoạt động triển lãm ảnh khiến cho danh tiếng của cô được nhiều người biết hơn. Giờ lại thêm sự việc này, có thể nói Tạ Vũ cứ như người nửa nổi tiếng. Ra đường hầu như ai cũng có thể nhận ra cô là ai. Cuộc sống ít nhiều cũng bị đảo lộn. Giống như lúc này, trên một trang báo mạng đăng ảnh của Tạ Vũ cùng với Trịnh Viễn đứng với nhau ở trong phòng triển lãm ảnh với dòng status đầy mùi mẫn, nói cô và anh ta là người yêu thầm. Kéo xuống dưới là rất nhiều những comment khen ngợi, rất nhiều lượt share và tương tác. Có lẽ vào người khác thì rất là vui, nhưng mà cô thì thực sự rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Sao thế, đọc được cái gì mà khó chịu vậy? Mạc Tiểu Thanh lên tiếng quan tâm. Tạ Vũ mệt mỏi với chiếc điện thoại lên bàn, hai tay dây thái dương chửi thề, mẹ kiếp, cậu tự đọc đi, cái gì mà Trình Viễn viết tới là một đôi, không biết ai dỗi hơi đi bày cái trò này nữa, càng ngày càng mấy cái chuyện không đâu. Mạc Tiểu Thanh cúi đầu nhìn điện thoại, đọc lướt qua vài từ, rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao Tạ Vũ tức giận. Cô ấy quen Tạ Vũ đã lâu, cũng gần như hiểu được tính cách của Tạ Vũ. Là chuyện này gặp cũng đã nhiều, nhưng lần này thì thực sự có vẻ hơi quá. Thêm nữa Trình Viễn lại im lặng không lên tiếng, càng khiến cho mọi thứ trở nên rối tung. E rằng nếu không dập tắt, chắc cô sẽ không ngồi yên để cho họ viết cái thứ không đúng sự thật. Thôi được rồi, mấy cái chuyện này mình sẽ giúp cậu yêu cầu bọn họ gỡ xuống. Uống đi, đừng nghĩ nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tạ Vũ không đáp. Cả buổi hôm ấy cô cùng với Mạc Tiểu Thanh ngồi trong quán cà phê tám chuyện. Nói là tám chứ thực ra cũng chỉ có một mình cô ấy huyên thuyên. Đôi khi cô lại thêm vào một câu thì nó sẽ thành đề tài kế tiếp. Chứ thật ra mà nói, chuyện cô suy nghĩ là chuyện làm sao để xin nghỉ phép về Lạc Bình, gặp được mọi người, tiền thể giúp họ đưa quỹ ủng hộ, chứ không phải là chuyện đang nghe. Một đêm nữa lại trôi đi. Sáng hôm sau Tạ Vũ lại mệt mỏi lích thích đến tòa soạn, bắt đầu một ngày dài mệt mỏi và nhàm chán. Cô ngồi xuống chỗ làm việc của mình, xem qua một vài tờ báo cũ rồi lại tập trung viết bài cho chuyên đề. Thôi mình không biết nói chuyện với bất cứ ai. Đôi lúc những ánh mắt không kiềm chế được lại nhìn về chiếc điện thoại đặt trên bàn, mong ước chỉ một lần dãy số quen thuộc khi lại gọi tới. Nhưng mà một tháng trời trôi qua, mọi thứ mong muốn đều là vô vọng. Cô không phải là kiểu người mơ mộng, cũng không phải là kiểu người hay nghi ngờ. Trần Hảo như thế nào thì cô biết. Chính vì tin tưởng anh cho nên cô luôn một lòng chỉ chấp nhận anh. Ngoài ra cho dù có Trình Viễn, đối với cô một cảm xúc cũng khó mà có. Tạ Vũ, lão Trương gọi cô lên phòng đó. Tiểu Huyền lên tiếng gọi nhỏ. Tạ Vũ liền gật đầu. Cô đứng dậy bước về phòng của tổng biên tập, không quên đáp lại: cảm ơn nhé. Đến trước cửa phòng của lão Trương, Tạ Vũ gõ cửa ba cái, sau đó chẳng cần đợi người bên ngoài trả lời, liền đẩy cửa bước vào bên trong. Chỉ nhìn thấy người nhưng mà đã lên tiếng hỏi: tổng biên tập, ông gọi tôi và có việc gì thế? Có thưởng đấy à? Tạ Vũ liền cười mỉa. Lão Trương đang ngồi chăm chú làm tổng kết, không phải bỏ giờ để ngẩng đầu lên thở dài. Đúng, vụ việc thị ủy thành phố thay đổi một loạt bộ máy, người có công lớn nhất ở đây chính là cô. Vì thế cấp trên đã đề nghị xuống cho cô nghỉ phép một tuần, được nhận cả lương thưởng. Muốn nghỉ lúc nào thì báo tôi nhé. Tạ Vũ như không tin vào tay của mình, cô hỏi vội lại: cái gì à, nghỉ phép? Là không nói giỡn với tôi đấy chứ? Lão Trương lắc đầu. Từ hôm Tạ Vũ từ Lạc Bình trở về, lão nhận ra cô dường như có điều gì đó rất khác, ít khó chịu và ít kiêu ngạo hơn trước. Cũng muốn biết vì sao, nhưng mà chuyện riêng tư thì lại ngại hỏi. Bây giờ cũng thế, nét mặt vui mừng như thế này, trước kia làm gì có đâu. Đúng là tuổi trẻ thật khó mà hiểu. Không giỡn, đây là quyết định nghỉ phép, cô coi đi. Lão Trương với tay kiếm tờ giấy định đưa cho Tạ Vũ, nhưng cô liền gạt đi luôn. Thôi khỏi, nếu đã có quyết định nghỉ phép vậy mai tôi xin nghỉ nhé, dù sao tôi cũng có việc cần làm. Được thôi, lúc này cũng được. Lão Trương liền gật đầu như nhớ ra điều gì đó, lão liền nói: quên mất, nghe nói cô đang quen với giám đốc Trịnh có đúng không? Tạ Vũ liền dứt khoát: không có, đều là mấy tin báo lá cải thôi, ông tin làm gì? Tôi là người như thế nào ông còn không hiểu rõ tôi sao? Không còn gì thì tôi về trước, việc còn lại phiền ông mai bàn giao lại cho người khác. Quay về chỗ ngồi của mình, Tạ Vũ tiếp tục làm xong nốt bài báo cáo, khóe môi nhiều lúc không nhịn được liền kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Vừa nãy cô còn đang lo quính lên không biết đến bao giờ mới có thể về được Lạc Bình. Bây giờ đột nhiên được nghỉ phép, giải gì mà cô không đi. Cô hẳn không thể một phát bay về đó. 3 giờ chiều bản báo cáo đã làm xong. Tạ Vũ gửi qua email cho lão Trương rồi cũng xin về sớm luôn trong ngày. Cô vào siêu thị mua rất nhiều đồ ăn vặt, đóng vải được hơn 3 thùng lớn, mang về đến nhà thì trời cũng đã sẩm tối. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ, Tạ Vũ chỉ qua loa cho mình một bát mì gói, sau đó lại tất bật và dọn một ít quần áo cùng với máy ảnh cho vào vali, vừa làm vừa gọi điện cho Mạc Tiểu Thanh. Cũng may hôm nay cô ấy chưa kịp đi ba, cho nên chỉ nghe vài tiếng tút tút đã có thấy người nhấc máy. Alo, cậu có việc gì gọi mình thế hả? Mạc Tiểu Thanh, mình cần có việc đi một tuần, cậu cho mình mượn xe được chứ? Cậu cần ngay không? Mình mang chìa khóa cho. Tại đêm nay mình phải đi Bắc Kinh rồi, e là cũng một tuần mới về đấy. Mạc Tiểu Thanh đáp lời. Tạ Vũ suy nghĩ một lúc cũng đồng ý để cô ấy mang đến. Mạc Tiểu Thanh làm nhà thiết kế, tiền cô ấy kiếm được bằng cô làm cả mấy tháng. Chuyện mua được xe, được nhà ở Thượng Hải là bình thường. Khác hẳn với cô, đã lăn lộn ở đây 10 năm, tiền mua nhà mua xe đến thời điểm hiện tại còn không đủ. Ngồi một lúc, Mạc Tiểu Thanh cũng mang chìa khóa đến. Nhìn cô ấy một thân váy phóc đến đồ đạc mang theo, Tạ Vũ cũng hiểu hôm nay cô ấy bận rộn như thế nào, thì bèn lên tiếng hỏi: "Đi Bắc Kinh có vụ gì sao?" Mạc Tiểu Thanh liền gật đầu. Cậu ấy không bước vào nhà mà đứng ở bên ngoài, giơ tay nhìn đồng hồ lên rồi nói: "Triển lãm mẫu thiết kế mới nhất mùa hè năm nay." Đưa chìa khóa cho cô ấy nói tiếp: "Chìa khóa này mình đi trước đây, về rồi sẽ nói chuyện với cậu sau nhé." "Được rồi, đi nhớ phải chăm sóc bản thân đó, có gì sẽ gọi điện cho, vì mai mình cũng không có ở Thượng Hải." Tạ Vũ đưa tay nhận lấy chìa khóa, cô gật đầu đáp trả. Mạc Tiểu Thanh nghe xong, cô biết được dự định của bạn mình muốn đi đâu, cô liền hỏi: "Lại về đó sao? Lần này về là muốn khẳng định tiếp tục mối quan hệ đó sao?" "Một phần." Tạ Vũ ngập ngừng không chắc chắn. Vừa mang tiền quỹ đến cho họ, vừa muốn gặp lại anh ấy hỏi rõ một số chuyện. 2 tháng qua không gặp, thực sự mà nói là cũng có chút nhớ. Mạc Tiểu Thanh liền thở dài. Bản thân cô ấy đã khuyên Tạ Vũ hết lượt, nhưng mà cô luôn cố chấp không muốn thay đổi, thì cô ấy cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc ủng hộ quyết định đó. Chỉ mong sao hy vọng người đàn ông kia thật lòng sẵn sàng vì Tạ Vũ mà quay trở lại Thượng Hải làm lại từ đầu, như thế cũng có thể nói là tạm chấp nhận. "Vậy cậu nghỉ sớm đi, mình đi nhé, hẹn gặp lại." Mạc Tiểu Thanh nghe xong điện thoại thì liền gấp gáp cất lời. Cậu ôm lấy Tạ Vũ một cách thật chặt rồi xoay người rời khỏi. Chẳng mấy chốc bóng dáng mảnh khảnh đã khuất hẳn phía ngã rẽ về thang máy. Tạ Vũ đưa mắt nhìn vài giây, sau đó liền đẩy đóng cửa lại. Mệt mỏi nhìn đống đồ mình đang dọn dẹp, tiếp tục bận bịu đóng gói, mệt là cho đến mức ngủ quên luôn ở ngoài phòng khách, đến tầm mờ sáng mới tỉnh lại. Phía xa hừng đông đã bắt đầu ló dạng. Thời tiết ở Thượng Hải hôm nay rất tốt, trời có nắng nhẹ, có gió, giao thông thuận lợi, không có tắc nghẽn như mọi ngày. Chính vì thế đoạn đường cao tốc di chuyển ổn định. Tạ Vũ tự mình lái xe từ thành phố về Lạc Bình, cô vừa dò bản đồ vừa chạy. Tuy tốc độ nhanh hơn so với Nguyễn Hoàng đợt trước, nhưng cũng phải 8-9 giờ tối mới có mặt ở trấn Vũ Ninh. Lúc này cả một vùng núi đã bao phủ một màn đêm đen đặc. Cô thuê cho mình một phòng ở nhà nghỉ Xuân Hoa. Cả một ngày chạy xe mệt nhoài, cho nên lúc tắm rửa xong, cả người chẳng thể chịu đựng được nữa, liền nằm vật xuống ngủ một giấc ngon lành cho đến sáng. Không chẳng để ý điện thoại xuất hiện những cuộc gọi nhỡ trước đó. Sau một giấc ngủ dài lấy lại sức, Tạ Vũ trông tỉnh táo hơn hẳn. Cô vào trong phòng tắm rửa mặt trang điểm nhẹ một chút, nhìn qua thấy bản thân khá ổn mới quyết định xuống dưới trả phòng. Bà chủ nhà nghỉ là một người có trí nhớ rất tốt. Tuy 2 tháng không gặp, nhưng lúc cô xuất hiện ở đây, bà ấy liền nhớ ra cô là cô gái đi cùng Trần Hạo, liền giả là hỏi han đôi ba câu. Hiện tại lúc này cũng thế, bà ấy vừa lấy lại tiền thối vừa hỏi cô: "Cô gái, lâu rồi không thấy cô đi cùng với chàng trai kia, hai người vẫn còn tiếp tục đấy chứ?" Tạ Vũ nhận tiền, cô nhàn nhạt đáp: "Bà thấy sao, nếu không tôi tiếp tục về đây làm gì? Tôi thấy hai người rất đẹp đôi, nhưng mà gánh nặng của bạn trai cô như vậy, thử hỏi mấy ai dám yêu cơ chứ. Có yêu cũng cô đơn buồn tuổi, tôi nghĩ người thành phố như cô không chịu được quá lâu." Tạ Vũ yên lặng nghe từng lời của bà chủ quán nói, cô cười khẩy, miệng thổi nhẹ làn khói thuốc lá, kiêu ngạo đáp: "Anh ấy chỉ cần yêu tôi là đủ, những người khác có muốn cũng không có được đấy chứ." Dứt lời, Tạ Vũ dứt khoát xoay người rời khỏi nhà nghỉ Xuân Hoa, đi về phía bến tàu. Tối hôm qua lúc cô đến, cũng may những người soát vé còn chưa ngủ, cho nên cô mới có thể gửi được xe vào rồi yên tâm đi ngủ. Anh ngờ ngủ một mạch cho đến tận 9 rưỡi mới dậy. Lúc này trấn Vũ Ninh đã phủ đầy nắng vàng, cảm giác bức bối bí bách bắt đầu lan tỏa. 2 tháng không quay lại, mọi thứ ở nơi này vẫn thế. Những viên đá dài đường vẫn lạo xạo ở dưới chân, những sập hàng rong đơn giản. Mọi thứ bỗng dưng khiến cho Tạ Vũ cảm thấy lồng ngực của mình có chút nghẹn lại. Cô nhớ đến việc tí nữa sẽ được gặp mấy đứa nhỏ học tiểu học và mọi người, tâm tình không giấu được vui vẻ mà bước chân vội vã. Cô len qua từng con ngõ nhỏ, lúc ra đến đường lớn mồ hôi trên trán đã toát ra một tầng mỏng. Tạ Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía ga, bất chợt ánh mắt của cô trở nên co rút lại khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mình nhớ. Có chút ẩm ướt lan dần lên khóe mi. Trần Hào đứng giữa một đám người tóc đen nhánh đang chăm chú với một đống vật liệu ngổn ngang cùng với Tiểu Bình. Bộ quần áo lao động lấm lem bụi trắng, anh đang nói chuyện gì đó với họ, ánh mắt không hề nhấc lên đến một cái. Nếu nhấc lên anh hẳn sẽ nhìn thấy cô. Tạ Vũ không di chuyển, cô đợi anh nói chuyện với đám người kia xong lúc này mới bước chân lại gần, khóe miệng cười nhẹ cất giọng gọi, âm thanh đầy già diết. Trần Hạo. Trần Hạo nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tạ Vũ gọi mình, anh vội vã xoay người, ánh mắt trầm tĩnh rơi trên người của cô, trái tim trong lồng ngực nhói lên một cái. Anh không lên tiếng đáp trả mà thuận tay kéo cô ôm vào lòng, đầu chôn vào hõm vai của cô, dùng hành động của mình để nói lên bao nỗi nhớ da diết suốt 2 tháng qua phải chịu đựng. Mặt trời trên cao vẫn chiếu xuống nhưng tia nắng gay gắt. Trần Hào buông Tạ Vũ ra khỏi, anh bàn giao mọi chuyện cho Tiểu Bình rồi kéo Tạ Vũ đi về hướng ngược lại. Lực siết chặt dưới đôi bàn tay càng lúc càng thêm một ít, che giấu sự nhẫn nhịn ở bên trong. Hai người trở lại nhà nghỉ Xuân Hoa khiến cho bà chủ quán được một phen ngạc nhiên. Thế nhưng Trần Hạo và Tạ Vũ không một ai quan tâm đến điều đó. Cái họ quan tâm lúc này là chìa khóa phòng. Phòng nào cũng được, đơn hay đôi, đối với họ hiện tại thì không phải là vấn đề quan trọng. Vào được đến phòng, Tạ Vũ không nói liền nhào tới. Cô đưa tay kéo lấy cổ áo của Trần Hạo ép anh cúi đầu xuống, dùng sức mút môi của anh, hôn anh. Chỉ hận không thể một miếng nuốt luôn anh vào trong bụng của mình. Hương hoa trà quen thuộc trên người của anh, hương bổ kích trên tóc của anh càng cho xương cốt của cô trở nên run rẩy. Điên cuồng đáp trả bằng những động tác khiêu gợi, tiếng rên. Mọi thứ kìm nén trong 2 tháng liền phát tiết ra hết. Cô cạy răng vào môi của Trần Hạo, luồn lưỡi của mình vào trong quấn lấy lưỡi của anh, hùng hằng mút mạnh khiến cho một góc lưỡi của anh bị đau. Da đầu run lên. Phản ứng bên dưới càng thêm mạnh mẽ. Anh xoay người lấy thế chủ động, ép Tạ Vũ vào vòng tay của mình. Bàn tay thô sản rất nhanh tìm đến được bầu ngực to lớn của cô, bóp thật mạnh, hơi thở nóng rực gấp gáp. Hai người không rời nụ hôn. Tạ Vũ để mặc cho Trần Hạo đưa tay càn quấy ra thịt của mình, cô luồn tay sờ soạng khắp người của anh. Sau đó cuồng loạn thao thắt lưng của anh kéo dây ra, tay chủ động vào bên trong tìm đến vật nóng bỏng đã trào cờ từ sớm. Trần Hạo bị Tạ Vũ nắm lấy, toàn thân nhìn không được liền run rẩy, cố gắng giúp cô cởi bỏ chiếc quần jean cho khỏi vướng víu. Anh nâng một chân cô lên, không hề có màn dạo đầu hay báo trước, nhanh chóng đưa chính mình đi vào, nơi đó của cô cũng đã sớm ẩm ướt. Tạ Vũ giật bắn người, miệng phát ra âm thanh ngắn ngủi thống khổ. Hai tay lúc này không có sợ Trần Hạo nữa, mà vòng lên ôm lấy cổ của anh để giữ thăng bằng. Môi cắn chặt để tránh bản thân không kiềm chế được mà hét lên. Trần Hạo không dừng động tác, anh luân động ra vào trong Tạ Vũ nhanh hơn. Miệng cúi xuống phủ lấy môi của cô hồn liếm láp. Mỗi lần rút ra rồi lại đẩy vào là một lần anh đưa cả hai lên đỉnh cao của sung sướng. Trần run rẩy đôi lúc còn muốn ngã quỵ hẳn xuống vì không chịu được. Được một lúc Trần Hạo dừng lại, anh rút mình ra khỏi, nhanh chóng tự cởi quần áo của mình rồi đến quần áo của Tạ Vũ. Đến khi cả hai phơi bày thân hình nguyên thủy mới kéo mạnh cô trở về giường, một lần nữa lao vào cô phát tiết những kìm nén. Anh hôn mặt cô rồi đến bầu ngực trắng như sữa, cúi đầu ngậm lấy liếm láp kích thích đỉnh nhũ hoa. Mỗi lần dây nhẹ là mỗi lần Tạ Vũ phải cong người lên vì chới với, như đứng giữa không trung không tìm được điểm tựa. Anh hôn xuống vùng bụng phẳng lì, hôn vào chiếc rốn nhỏ xinh, đôi mắt đỏ sòng nhuốm màu nhục vọng. Hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp. Anh dùng lưỡi đào quanh một vòng da thịt chân nhẵn của Tạ Vũ, bàn tay cứ không ngừng vuốt ve, lướt lên đến đâu lại để ở đó những dấu đỏ. Nhìn vào hưng phấn càng bị đẩy lên đến mức cao nhất. Anh hôn xuống nơi cô chờ đón mình, từng động tác đều nhẹ nhàng nâng niu như một bảo vật, cẩn thận từng chút một cảm nhận hương vị của cô. Anh không gấp gáp, không cuồng dã như lúc nãy, mà dịu dàng, Nhưng chính sự dịu dàng lại khiến cho Tạ Vũ như con cá mắc cạn, vặn vẹo khó chịu. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng Trần Hạo không hợp tác. Anh ép chặt hai đùi của cô, đến khi cô không thể chịu đựng được nữa mới rời khỏi, nhòi người chôn sâu mình vào người cô một lần nữa. Lúc cả hai lên đỉnh, mồ hôi đã ướt nhẹp đầy người. Trần Hạo ôm chặt Tạ Vũ vào lòng của mình, ngửi mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc dài của cô. Anh khàn khàn giọng lên tiếng nói chuyện, câu đầu tiên từ khi gặp lại sau 2 tháng không gặp. Sao đột ngột lại trở về? Anh đã bảo đợi anh cơ mà. Tạ Vũ cuộn người rúc vào trong lòng của Trần Hạo, cô vẽ lên ngực của anh những hình thù không rõ, lắc đầu nhẹ. Nhớ anh nên về, vì đúng lúc được nghỉ phép 1 tuần, tiện thể muốn mang cho anh cái này. Dứt lời, Tạ Vũ ngồi bật dậy, lấy chiếc túi sách mở khóa. Từ bên trong lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm cùng với một số giấy tờ đưa cho Trần Hạo. Cô liền nói với anh, đây đều là số tiền ủng hộ của mọi người cho Lạc Bình mà em đứng trên danh nghĩa cá nhân kêu gọi, với cả có một ít ở buổi triển lãm ảnh em đưa lại cho anh. Anh cầm lấy giúp mọi người ở trong làng. Còn về vấn đề dự án... Nói đến đây, Tạ Vũ ngừng lại, cô thở dài, bất lực ôm lấy eo của Trần Hạo mệt mỏi cất lời. Chuyện dự án làm đường có một công ty họ nhận đấu thầu, nhưng với một điều kiện... Trần Hạo ừ một tiếng trong cổ họng, anh hỏi tiếp, điều kiện gì? Tạ Vũ ngước mắt lên nhìn anh, cô cười rồi nói, muốn em cùng với anh ta phát triển quan hệ. Đôi mắt của Trần Hạo lóe lên một tia sáng, anh nhìn cô cười trìu mến, ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nâng niu. Em không đồng ý đúng không? Anh nghĩ sao? Em là đang muốn nghe câu trả lời của anh mà. Tạ Vũ liền nhíu mày, câu hỏi ngược lại Trần Hạo. Thực sự lúc này cũng muốn biết bản thân của anh nghĩ như thế nào về chuyện đó. Bản thân cô yêu anh, cô không phủ nhận điều ấy. Nhưng mà cô hy sinh đánh đổi hạnh phúc của mình, cô sẽ không bao giờ đồng ý. Suy cho cùng, ở tận sâu bên trong vẫn còn có những ích kỷ. Cô muốn gạt hết vẫn cần phải có thời gian. Câu trả lời sao? Trần Hạo lặp lại, anh cúi người cắn môi của Tạ Vũ. Người phụ nữ của anh như thế nào anh hiểu. Để anh đoán xem, có phải lúc ấy em sẽ cười khẩy và nói một trận có đúng không hả? Không có. Tạ Vũ bĩu môi, cô cười thoải mái. Em bảo hắn là em có người thương rồi, em muốn cùng người em thương phát triển tình cảm. Ngoài người đó ra em không cần một ai khác. Vốn dĩ chỉ là một câu nói xến rầm, nhưng khi nghe xong nó, hốc mắt của Trần Hạo bỗng dưng trở nên có chút đỏ và ẩm ướt. 2 tháng qua anh nhớ cô già diết, nhưng vì công việc bận rộn, lại thêm việc thời tiết chuyển mưa, cho nên muốn đi lên trấn gọi điện cho cô cũng vô cùng khó khăn. Anh cố kìm lòng mình vì anh biết Tạ Vũ ở thành phố vẫn đợi mình quay lại. Nhưng đến một khoảnh khắc không thể chịu được nữa, anh đã phá vỡ đi sự tôn ti của chính mình, chủ động tìm đến cô. Anh nghe giọng cô kích động qua điện thoại, mọi buồn bã mệt mỏi liền tan biến. Anh lắng nghe cô kể về cuộc sống của mình như thế nào, công việc bận rộn ra sao. Nhưng mà thời lượng nói chuyện cũng chỉ có chục phút ngắn ngủi, không đủ để cho cô và anh kể hết được tâm tư của mình. Hai người lại lặng im mất liên lạc 1 tháng nữa. Trần Hạo nhớ lại chính mình mấy ngày đó, anh đã nằm suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của họ. Anh biết hiện tại mình không có gì trong tay, nhưng anh biết tương lai anh sẽ làm được. Chỉ cần ở bên cạnh cô là đủ. Anh không kiếm được nhiều tiền thì anh và cô sẽ có cuộc sống dân dã, cũng không phải là đói nghèo gì mà khiến cho anh phải lấy lý do đó để buông xuôi. Anh biết cô gái của anh không phải là một người như vậy. Mà anh đã chuyển hết nguyên vật liệu về bản chưa? Thế Trần Hạo im lặng không lên tiếng. Tạ Vũ lại tiếp tục hỏi. Cô nằm lên bụng của anh, da mặt áp vào da thịt nóng ấm, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận bình yên đang lan tỏa. Cô chỉ được ở bên cạnh anh có vài ngày, nhưng như vậy cũng đã đủ. 4 tháng còn lại cũng sẽ trôi qua nhanh. Đã xong hết rồi, mọi người đang bắt tay vào đào móng. 2 tháng qua ai về cũng hỏi em. Nếu biết em quay lại thăm, mọi người nhất định sẽ rất vui đó. Trần Hạo cất giọng yêu chiều. Tạ Vũ đáp lại chỉ ừ một tiếng. Cô nhìn điện thoại lúc này đã là 1:30 chiều, nói, hôm qua lái xe cả một ngày, chỉ ăn có một bữa cơm dọc đường. 8:30 tối có mặt tại Vũ Ninh. Từ đó đến giờ vẫn chưa được ăn, em đói. Vậy dậy đi, anh đưa em đi ăn, xong rồi còn về Lạc Bình là vừa. Trần Hạo ngồi hẳn người dậy, anh bế Tạ Vũ đi vào trong nhà tắm, giúp cô tắm rửa một chút rồi xuống trả phòng. Anh dắt cô đi về quán lẩu vườn đợt trước cả hai đã từng ăn. Còn một nồi lẩu cá sông suất hai người, ân cần giúp cô gỡ xương cá. Từ đầu đến cuối mọi hành động đều là nâng niu. Đấy là yêu thương đến mức khiến cho ông chủ quán nhìn còn ít phải nở một nụ cười đầy ẩn ý. Ăn xong, Tạ Vũ cùng với Trần Hạo rời khỏi quán đi về phía bến tàu. Cô vừa đi vừa nói với anh: em có mua cho bọn nhỏ một ít đồ ăn vặt vẫn còn để ở trên xe, để em vào lấy đã rồi chúng ta cùng nhau về nhé. Trần Hạo liền gật đầu. Anh đi cùng với Tạ Vũ hướng về xe của cô, giúp cô mang hết những đống đồ ra xe ba gác xếp gọn. Sau đó liền cùng cô trở về. Hai người ngồi bên cạnh nhau. Tạ Vũ cùng anh cả hai đều không lên tiếng nói chuyện. Đôi lúc không nhịn được, cô lại là người phá rối anh. Tiếng cười theo đó cũng lanh lảnh phát ra theo gió, vọng cả một vùng núi hoang sơ nhưng để quen thuộc. Bây giờ Trần Hạo cùng với Tạ Vũ cũng về đến gốc cây long não lớn trước cửa nhà. Trời lúc này cũng đã trở nên nhá nhem tối hẳn. Cô đưa mắt nhìn về phía khoảng sân được thắp điện sáng, trong đó mọi người đang bận bịu dọn cơm tối. Mấy đứa nhóc chơi oàn tù tì, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ, mấp máy bên tai của Trần Hạo. Tự dưng em có cảm giác như mình là một đứa con xa quê đi làm ăn về nhà vậy, hồi hộp vui sướng, chỉ tiếc là không ở được lâu. Vào thôi, mọi người nhìn em sẽ rất vui đấy. Trần Hạo đáp lời. Anh kéo xe lửa đi trước vào trong sân. Tạ Vũ đi bên cạnh anh, tay cầm chiếc vali nhỏ. Vào đến chỗ sáng, sự xuất hiện của cô khiến cho tất cả ngạc nhiên như không tin vào mắt của mình. Con bé Tiểu Ba phải dụi mắt đi mấy lần mới khẳng định điều đó là sự thật. Cả người lao thật nhanh ôm lấy cô vui sướng. Chị Tạ Vũ, đúng là chị rồi. Vậy mà em cứ tưởng chị sẽ không về nữa cơ. Tạ Vũ bị Tiểu Ba ôm chặt, có chút đau nơi đằng sau gáy, nhưng cô cũng không có đẩy con bé nhiệt tình đáp lại. Vừa đúng đợt nghỉ phép cho nên về thăm mọi người. Vừa nói vừa gỡ tay của Tiểu Ba ra khỏi, cô nói tiếp: được rồi, em thả ra nào, nghẹn thở lắm rồi này. Tiểu Ba liền cười hì buông Tạ Vũ. Con bé chạy ra giúp Trần Hạo mang những thùng xuống, rồi làm thêm mấy món ăn nữa. Xong rồi cũng là lúc Tạ Vũ từ nhà tắm đi ra. Tôi cùng với mọi người ngồi quây quần với nhau trên chiếc chõng tre cũ kỹ dưới ánh trăng sáng lầm lầm, ăn cơm trắng dưa cải. Cuộc sống tuy đơn giản nhưng lại mang cho cô được nhiều niềm vui thực sự. Cả ngày bị Trần Hạo vần vò, xong lại đi một đoạn đường dài từ Vũ Ninh về Lạc Bình, cả người của Tạ Vũ đã thực sự trở nên ê ẩm. Muốn ngồi lâu nói chuyện với Thím Vương và Tiểu Ba cũng không thể. Mắt cô nhíu lại gật gù như muốn gục xuống nơi. Cũng may Trần Hạo là người nhận ra đầu tiên. Anh kéo cô đi về phòng của mình, không quên nói với mọi người: trời cũng đã muộn rồi, mọi người cũng đi ngủ sớm, ngày mai còn phải lên trường tiểu học làm nữa, sẽ vất vả đó. Tiểu Ba là người nhanh nhảu nhất. Con bé nhìn Tạ Vũ và Trần Hạo cười lấm lỉnh gật đầu, không quên bồi thêm câu nói: anh chị ngủ ngon, chị Tạ Vũ ngủ ngon, chúc hai người ngủ ngon ạ. Tạ Vũ nghe giọng cảm ơn, cô không bài xích với việc Trần Hạo đề nghị chung phòng với mình. Dù sao tất cả cũng đều biết cô và anh vượt rào như thế nào. Với cả cô chỉ có được ở đây có vài ngày, cùng anh một chỗ, cái gì cần làm thì nên tranh thủ để cho thỏa nỗi trong hai tháng không gặp. Cũng chẳng phải là điều gì đó quá đáng. Vừa vào đến phòng, Trần Hạo đóng chặt cửa lại. Anh đẩy ép Tạ Vũ vào tường, cúi đầu tìm xuống môi của cô, chiếm thế thượng phong, hôn điên cuồng như vũ bão. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 17 của bộ truyện này.